Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày hôm sau, lớp tôi có một học viên mới. Cậu ta bước vào chỉ nói đúng một câu, xin chào, rồi từ từ đi về chỗ ngồi. Cậu ấy ngồi ngay phía trước tôi. Tôi thấy hơi khó chịu về tính cách của cậu này, cứ như là mình giỏi lắm ấy. Tôi cứ mãi suy nghĩ mà lỡ tay đánh rơi chiếc bút đang xoay xoay, không may lại trúng ngay vào cặp sách của cậu ta. Đợi đến giờ nghỉ, tôi lần la bắt chuyện. Xin chào, mình tên là Như Liên. Tôi là Đoàn Dương, xin lỗi tôi phải đi rồi. Đặng Minh bây giờ chẳng thể xưng bá xưng vương nữa, nhưng dù sao thì cũng là người có tiền, có bao nhiêu bạn bè, có bao nhiêu cô gái theo đuổi. Ấy vậy mà từ khi vào trường, cậu ta chưa từng có bạn gái, thế nên mấy thằng bạn mới thi nhau nghi ngờ. Cậu không định bắt con cá nào sao? Đúng đây, không thấy cô gái nào may mắn được cậu cua. Đặng Minh rất tự tin với vẻ đẹp trai và giàu có của mình, nhiều cô gái theo đuổi nhưng vẫn không thể đuổi kịp cơ mà. Vuốt tóc làm dáng, anh ta trả lời một cách đầy thách thức. Tìm cho tôi một người đi. Anh ta trong đầu đã nghĩ sẵn một trò chơi vô cùng thú vị, cá cược tình yêu. Thế nếu cô ta đổ thật thì sao? Thì tôi chỉ cần đá là xong. Đặng Minh hẹn Đoàn Dương, anh chàng mang biệt danh lạnh lùng sau giờ học, sẽ chẳng ai tưởng tượng được là anh ta nói cái gì đâu. Anh ta mời Đoàn Dương tham gia một trò chơi, mà đúng hơn là thách thức cậu ấy có dám chơi hay không. Đoàn Dương vội bỏ đi sau khi nói một câu khuyết chủ ngữ. Không rảnh, không cần phải nghĩ tới chuyện tư cách đâu. Đoàn Dương nhìn với ánh mắt in hình dấu chấm hỏi. Tư cách sao? Không phải cậu sợ thi đấu với một thiếu gia như tôi à? Kích tướng rõ ràng như vậy rồi, Đoàn Dương không đồng ý cũng chẳng xong. Trong lòng tuy có chút khó chịu, nhưng ngọn lửa đó quá nhỏ để làm tan chảy sự lạnh lùng của Đoàn Dương. Cậu ta chỉ bỏ đi mà không nói thêm bất cứ điều gì, và điều ấy khiến Đặng Minh hiểu cậu ta đã đồng ý. Ngày hôm sau, khi tôi đang miệt mài với quyển sách thì nghe thấy một tiếng chào nhẹ nhàng từ phía trước. Ngẩng đầu lên, tôi giật mình khi nhìn thấy Đoàn Dương. Ngạc nhiên là điều dễ hiểu thôi mà, sao lại chào tôi cơ chứ? Cậu chào tôi à? Nhìn cái gật đầu của Đoàn Dương, tôi có linh cảm như sắp có động đất hay núi lửa gì đó. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, cũng không phải cái gì to tát. Được cơ hội ngàn năm có một này, tôi mở lời. Cho tôi xin lại cái bút nhé. Bút sao? Bút nào chứ? Kể cả có không nghĩ về chiếc bút thì tôi cũng phải đau đầu mà thức suốt đêm để nghĩ về cái tính sáng nắng chiều mưa của Đoàn Dương, quay kiểu gì mà chóng hết cả mặt. Sau cái sự nhẹ nhàng của Đoàn Dương là sự thô lỗ của Đặng Minh, anh ta tới gần chỗ tôi, kéo tôi đứng dậy, cầm lấy tay của tôi, đặt mạnh một tờ chi phiếu vào giữa lòng bàn tay rồi thủng thẳng một câu. Cái này để mua một ngày cô làm bạn gái của tôi. Cả gia tài nhà họ Đặng của anh không mua nổi một khắc một giây của tôi đâu. Tôi cũng không phải người lịch sự đối với người không lịch sự với mình, nên tôi cũng buông câu đó rồi bỏ đi. Chiều nay lớp tôi được nghỉ, tôi và Mạc Trưng quyết định sẽ đi đâu đó chơi cho vui. Cứ tưởng cậu ấy dẫn tôi đi đâu, thì ra là tới chợ. Nhờ thế mà tôi mới biết nhà Mạc Trưng cũng chẳng khá giả gì. Bố cậu ấy đã mất, một mình mẹ nuôi cậu ấy từ bé đến lớn. Mạc Trưng cũng thương mẹ nên lúc nào cũng cố gắng đỡ đần. Hôm nay cậu ấy đi giao hàng cho mẹ nên mới đưa tôi tới chợ chơi luôn một thể. Tôi cũng phải cảm ơn cô bạn thân của mình vì đã đưa tôi tới đây, bởi vì bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Đoàn Dương lại trở nên lạnh lùng như thế. Cậu ấy thực chất không phải là người như vậy, cậu ấy cũng là con nhà nghèo, do mặc cảm với việc đó mà mới trở nên như vậy. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu bé ăn xin được cậu ấy cho tiền, dù tôi biết nhưng cũng không nói gì, bởi vì tôi hiểu cậu ấy lạnh lùng như thế là vì không muốn để ai biết chuyện gia cảnh nhà mình. Cho dù tôi không muốn, nhưng tôi nhất định phải an ủi cậu ấy, vì tôi là người biết những gì cậu ấy đang giấu. Hôm sau tới lớp tôi gặp Đoàn Dương. Mình ngưỡng mộ cậu lắm đấy. Đoàn Dương không hiểu tôi đang nói gì nên chỉ nhíu mày thắc mắc. Tôi nói tiếp. Hôm qua ở chợ... Vừa nói tới đây thì Đoàn Dương tuy không phản ứng gì nhưng lại cắt ngang. Nếu biết rồi thì thôi. Nói xong cậu ta đứng dậy và bỏ đi. Tôi đuổi theo Đoàn Dương ra tới cửa thì lại gặp Đặng Minh đang cầm một bó hoa vẹn vẹn 18 bông hồng tặng tôi. Xung quanh những cậu bạn ồ lên, còn những cô gái thì bỏ đi vẻ thất vọng. Tôi chắc chắn sẽ không nhận mà chỉ đáp trả bằng một ý nghĩa mà có lẽ anh ta cũng không hiểu được. Vào lúc này tôi chỉ thích hoa bụi đường thôi. Tôi chạy theo phía Đoàn Dương trong khi Đặng Minh vẫn đang suy nghĩ về hình ảnh hoa bụi đường mà tôi vừa nói. Chạy một quãng mà vẫn không thấy Đoàn Dương đâu cả. Dù tôi không thích việc cứ phải đuổi theo để nói chuyện thế này, nhưng tôi cũng không phải loại người muốn nói chuyện với người tốt là cứ phải gọi võ đông tìm võ tây. nhưng nếu trong trường hợp của tôi thì chắc ai cũng sẽ thắc mắc về Đoàn Dương. Hôm qua thì rất nhẹ nhàng, hôm nay lại như năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net